Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1113, chương 1114, phẫn nộ. Bát Thư Thất Lang cũng là một tái vũ đoạn người, nhìn thấy Hải Liên bước phối hợp, lúc này một bạt tay quạt tới. Ngươi có biết trước mắt vị này là người nào sao? Chúng ta nếu không đánh lại liền phải phối hợp, ngươi tức không phối hợp cũng không chịu nói ra lời thật, để cho ta cũng rất khó khăn. Tuy rằng chúng ta đều là Linh Sơn nhất mạch. Vừa dứt lời, một đôi tà ác chi chảo rốt cuộc không nhẫn nại được tịch mịch, đưa về phía này song suýt no y phục rách dưới ngọc thỏ. Nhưng mà ngay tại tay vừa muốn chạm đến lúc đó, trên bầu trời một đạo lôi đình bổ xuống, đem cái này dị không gian đánh thành hai một nửa. Người phương nào xông vào ta Linh Sơn, lỗ đồ nhi ta. Trên bầu trời một cái ngự không mà người đi đường, đứng thẳng giữa hư không. Ở trên đỉnh đầu hắn có đến một cái màu vàng xoắn ốc đại trận. Trên đại trận toàn thân lôi đình màu trắng lấp lóe, bị sét đánh trúng Thư Thất Lang đã sụi lơ đến trên mặt đất, không biết sống chết, chỉ có thể hỏi một cổ cháy rụi vị đạo. Sư phó, nam tử nhìn thấy trên bầu trời lão giả, nhất thời trong lòng vui mừng, gào lên, hào, hào, hào, có sư phó ở đây, không phải sợ. Sấm chớp rền vang, kim quang rơi xuống đất, Lâm Tiêu nhìn rõ ràng, một cái lão giả tóc hoa râm đứng ở không trung, có chút cảm giác giống như đã từng quen biết, là hắn. Rốt cuộc hai người đều thấy rõ đối phương khuôn mặt, đồng dạng lộ ra kinh ngạc biểu tình. Tiểu hữu, không nghĩ đến chúng ta lại gặp mặt, ngươi lại còn có thể bí mật tiến nhập chúng ta sơn môn. Có chút bản lĩnh, Lâm Tiêu nhận thức, lão giả này không phải là tại một chiếc thuyền con trên cùng đánh cờ lão giả sao? Ha ha, hữu duyên, là có duyên, tại hạ vãn bối Lâm Tiêu. Hôm nay ta đến các ngươi Linh Sơn là tới cứu ta muội muội và thê tử. Chưa từng nghĩ quấy rầy quý phái. Lâm Tiêu kể chuyện rất tỉ mỉ, thường xuyên qua lại cũng để cho lão giả nghe rất rõ ràng. Nằm trên đất Thư Thất Lang động mấy lần, đổi một tư thế, vẫy tay nghe những này bát quái tin tức mới. Thanh niên cùng Hải Liên nghe được Lâm Tiêu danh tự sau đó, nhất thời sững sờ, trong đầu một liên tưởng, nhất thời giống như sóng gió kinh hoàng. Lâm Ngọc, Lâm Tiêu, muội muội của hắn, thanh niên lẩm bẩm nói ra, nhất thời trợn to hai mắt nhìn đến Lâm Tiêu. Trên bầu trời lão giả hoài nghi nhìn mình đồ đệ, không cần phải nói đều biết rõ, chuyện này thoạt nhìn không là tưởng tượng trong đơn giản như vậy. Gặp, Hải Liên bỗng nhiên nghĩ tới một kiện đáng sợ chuyện, lúc này sắc mặt trắng bệch, cực kêu thành tiếng, đi nhanh cứu muội muội của ngươi, nếu như chậm, danh tiết khó giữ được. Hải Liên kinh sợ, nhất thời một tay chỉ đến trên bầu trời xa xôi phù sơn. Nhìn vẻ mặt cấp bách Hải Liên, Lâm Tiêu biết rõ sự tình lớn, thuận theo ngón tay nhìn đến, chỉ thấy ở đó xa xôi trong quần sơn, có đến một tòa thoạt nhìn có dụng ý khác một ngọn núi. Cảm ơn. Trên bầu trời một đạo lôi đình nổ vang, Lâm Tiêu thân ảnh hóa thành mây mù, tiêu tán trong không khí. Lão giả lắc lắc đầu, nhìn phía xa tòa kia phù sơn, trong lòng của hắn rất rõ ràng, đó chính là trưởng môn sư huynh con trai độc nhất hiện đang ở đỉnh núi. Sư phó, còn có một việc ta phải giống như ngươi nói rõ ràng. Thanh niên thấy lão giả đáp xuống, bị Hải Liên dìu đỡ đứng lên, âm thanh có chút suy yếu nói ra. Lão giả kinh ngạc, còn có chuyện gì hắn không biết. Thanh niên không có chờ sư phó mở miệng, dành nói trước, tại mấy ngày trước, Nam Vũ bắt trở lại mấy người bình thường. Một cái trong đó nữ dung mạo rất đẹp, sợ rằng, thanh niên nói ra cuối cùng, không có tiếp tục đi xuống, mà là đem ánh mắt nhìn về phía xa xôi địa phương, cũng chính là trưởng môn con trai độc nhất chỗ ở. hư không đột nhiên nổ vang, trong không khí chậm rãi sáng tỏ nóng lên. Lão giả gầm lên giận dữ, bay lên trời, hướng về đại điện nhanh chóng mà đi. Sư huynh làm sao bây giờ? Trần Hải Liên nhìn đến tất cả mọi người đều đi, nhưng mà sự tình vẫn không có giải quyết. Nàng mờ mịt, năng lực mình có hạn, cũng chỉ có nhìn về phía bên cạnh thanh niên. Thanh niên chau mày, hắn hiện tại cũng không biết làm sao xử lý. Chỉ xong trở về thảo luận kỹ hơn. Trở về đi, đợi tất cả mọi người sau khi đi. Cái bí ẩn này địa phương cũng không ở bí ẩn rồi. Vừa mới vài đạo khí tức cường đại, đã đưa đến rất nhiều đệ tử trưởng lão tới nơi này dừng lại quan sát. Mà khi bọn hắn trước khi tới đây, Thư Thất Lang cũng sớm đã chạy trốn. Tuy rằng bộ dáng không thể gặp người, nhưng mà cũng không ảnh hưởng hắn chạy trốn. Linh Sơn trên đại điện, thanh niên sư phó đã đem tất cả mọi chuyện nói cho trưởng môn nghe xong. Duy chỉ có không có nói Lâm Tiêu chuyện, nhưng mà trưởng môn trả lời lại khiến cho lão đầu càng tức giận. Nhưng mà lại có thể thế nào? Đối phương là trưởng môn, tức giận cũng không dám xuất ra. Loại chuyện nhỏ này đều muốn nghĩ tới ta bẩm báo. Hắn nguyện ý làm gì thì làm như thế đó. Vui vẻ là được rồi. Ta cảnh cáo ngươi, không nên đi quấy rầy hắn sinh hoạt. Trưởng môn cảnh cáo lão giả, cuối cùng hóa thành một đạo phí công biến mất tại rồi trên đại điện. Nhìn đến trưởng môn rời đi, lão giả thở dài một cái. Chỉ có thể để cho chuyện này cứ như vậy phát triển tiếp. Nhưng mà Lâm Tiêu đã đi tới dài rời núi. Nếu phát sinh, sẽ để cho hắn thuận theo tự nhiên. Lão giả cũng lười để ý tới chuyện này. Hóa thành một tia sáng trắng đồng dạng biến mất tại rồi trên đại điện. Linh Sơn to lớn, to to nhỏ nhỏ đỉnh núi liền có mấy chục ta hơn. Vẫn không có nói, mà lên đỉnh núi, toàn bộ đều chỉnh tề như một vây quanh đại điện. Từ trên nhìn xuống, có chút giống là một loại trận pháp xếp hàng. Lúc này Lâm Tiêu căn bản không có tâm tư để nhìn những này đỉnh núi xếp hàng, mà là tăng thêm tốc độ hướng về dài rời núi mà đi. Mười mấy hơi thở, đã đến dài rời núi trên. Tại đây chỉ có một cái nhà bình thường phòng ở, không nhìn ra là trưởng môn con trai độc nhất hiện đang ở địa phương. Bất quá chỉ là cái này bình thường phòng ở, cùng kiến trúc chung quanh so sánh nhất thời có vẻ hơi hạc đứng trong bầy gà. Lâm Tiêu có chút do dự, mình là không là tìm sai rồi địa phương. Bất quá nếu đã tới tại đây, vậy tất nhiên vào trong nhìn một cái. Không nên tới. Trong lúc bất chợt một cái thanh âm quen thuộc truyền vào Lâm Tiêu trong tai. Lâm Ngọc. Lâm Tiêu trợn to hai mắt, nhìn trước mắt kiến trúc. Nguyên lai không có tìm sai. Khi Lâm Tiêu muốn đi vào thời điểm, một đạo thấu rõ trận pháp đem hắn chắn tại bên ngoài. Vốn là nóng nảy vạn phần Lâm Tiêu, phẫn nộ đã đến ranh giới. Thiên La đại cờ bị lấy ra ngoài, khinh khinh ở trên trời rạch một cái, trận pháp trong nháy mắt phá toái. Bên ngoài động tĩnh căn bản không có để cho người bên trong có bất kỳ phản ứng nào. Nhưng mà một tiếng không tầm thường âm thanh chính là truyền đến Lâm Tiêu bên tai. Đó là y phục tiếng vỡ vụn thanh âm, còn kèm theo Lâm Ngọc khóc thút thít thanh âm. Xúc sinh, trong tay Lâm Tiêu cờ lớn cuốn một cái, nhất thời toàn bộ Linh Sơn linh khí tụ đến. Một đạo gió mạnh thổi qua, phòng ở bị hất bay, hướng về phía dưới rơi xuống mà đi. Xảy ra bất ngờ biến hóa, để cho vốn tại hôn Lâm Ngọc Tây Phong, lăng tại đương trường. Cụ gia ngươi, cái kia cái đồ tìm chết, dám đến vén bản thiếu phòng ở, còn quấy dày bản thiếu nhã hứng. Ngọc Nhi, Lâm Tiêu hoàn toàn không để ý đến Tây Phong, vừa sải bước ra, nhất thời đi tới Lâm Ngọc phía trước. Lúc này thiếu nữ ngọc thể hoành trần, toàn thân đã bị rút ra kim quang, thân trên đầu đâu cũng có vết thương, rất rõ ràng bị qua đánh dữ rồi. Sao CVTGH hảo GH, cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, hưng.